Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 9, kẻ thù tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Văn Tuấn xưa nay thờ ơ với việc giao thiệp đồng liêu và cấp trên, cũng không hạ mình dùng những thủ đoạn thường thấy để thăng quan tiến chức. Thế nhưng, đột nhiên ông lại được Thứ sử Duyện Châu phát hiện và đề bạt làm Tư Mã. Chuyện này sao có thể không khiến người ta nghi ngờ? Nếu nói trong chuyện này không có ai giở trò, Ngô Văn Tuấn thế nào cũng không tin được. Ông nghĩ đến ngôi nhà tổ của Ngô gia ở Duyện Châu, nơi nhà cửa nối tiếp san sát, nghĩ đến người bà chuyên quyền độc đoán, nghĩ đến sự ăn sâu bén rễ của môn đệ thế tộc. Rồi khẽ thở dài, ông từng lường trước việc mình làm theo ý mình sẽ khiến trưởng bối bất mãn. Nhưng hiện tại ông đã ngoài 30, con gái cũng đã 14 tuổi. Ông thật không ngờ gia tộc lại có thể phớt lờ hoàn toàn ý nguyện của ông. Thậm chí chẳng hỏi một câu, cứ thế nhúng tay vào quan lộ của ông. Thế nhưng lúc này, sự bất mãn của Ngô Văn Tuấn với việc bị gia tộc thao túng đã chẳng còn bao nhiêu. Toàn bộ tâm trí ông đều đặt trên người Lăng Yên Vương. Lăng Yên Vương đến quận Quảng Lăng vốn là để tránh tai mắt người đời. Nếu ông bị điều về Duyện Châu, nơi nhà tổ đông người phức tạp, vậy công tử còn có thể che giấu thân phận được nữa hay không? Ngô Văn Tuấn đã viết thư hỏi thăm bạn bè và những người quen biết trong thế gia suốt một thời gian, nhưng hồi âm nhận được đều không mấy khả quan. Nếu điều lệnh chưa ban xuống, còn có thể tìm cách xoay sở. Nhưng một khi triều đình đã chính thức hạ chỉ điều động, có ghi chép tại lại bộ kinh thành, e rằng không thể thay đổi được nữa rồi. Bằng hữu ai nấy cũng không hiểu nổi ông. Từ một thái thú trung quận hẻo lánh được điều về làm Tư Mã ở Thượng Châu, đây rõ ràng là chuyện tốt, cớ gì lại lo âu như vậy? Ngô Thanh Giai quỳ ngồi trên tháp, lắng nghe phụ thân thở dài đầy nặng nề. Ta thật sự không ngờ lão phu nhân lại chuyên quyền đến mức này. Chuyện lớn thế này mà ngay cả một câu cũng không hỏi, cứ thế tự tiện quyết định thay ta. Đã ngoài 30 tuổi mà vẫn bị tổ mẫu thao túng, ta thực sự chẳng còn mặt mũi nào đối diện với mọi người nữa. Ngô Văn Tuấn thở dài hết lần này đến lần khác. Nhìn dáng vẻ của phụ thân, Ngô Thanh Giai không khỏi mềm lòng, nhẹ giọng an ủi. Phụ thân, gia tộc phớt lờ hoài bão chính trị của người mà tự ý lũng đoạn quyền thế, người cũng là kẻ bị hại, không cần phải tự trách. Ngô Văn Tuấn lắc đầu, ông đã hơn 30 tuổi, bản thân hắn không còn bận tâm nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi với con gái và công tử. Mộ Dung Viêm cũng có mặt, hắn chậm rãi rót một chén lạc tương, thản nhiên nói, điều lệnh đã ban xuống, nếu cố gắng thoái thác chỉ càng khiến người khác nghi ngờ. Dù sao Duyện Châu cũng có nhiều danh môn chính khách, có lẽ như vậy lại là một điều tốt. Ngô Văn Tuấn hiểu ý trong lời của Mộ Dung Viêm. Sự việc đã đến nước này, ông cũng chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Có lẽ Lăng Yên Vương nói không sai. Duyện Châu là vùng đất thâm sâu với nhiều thế gia đại tộc. Công tử theo họ rời đến đó, có lẽ sẽ càng thuận lợi cho việc bồi dưỡng thế lực và tích lũy lực lượng. Chỉ là như vậy, thân phận của Mộ Dung Viêm sẽ càng phải che giấu cẩn thận hơn. Mà với một người căm ghét việc bị bàn tán về dung mạo như Lăng Yên Vương, đây chẳng khác nào một sự kiềm chế đầy tự ngược. Trong khoảnh khắc, Ngô Văn Tuấn nghĩ đến rất nhiều điều. Ông nhìn Mộ Dung Viêm, trong mắt tràn đầy cảm khái. Người có thể nhẫn nhịn những điều mà người khác không thể nhẫn, tương lai hoặc sẽ trở thành minh quân thiên cổ, hoặc sẽ là một kẻ hùng bá thiên hà, để lại mối họa vạn năm. Ngô Văn Tuấn than dài, sự đã rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Ông nhìn về phía nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình. Con gái ông mới 14 tuổi, tựa như mầm liễu vừa vươn lên, trong sáng mà sinh động. Vậy mà giờ đây, nàng lại phải trở về nơi thâm viện ăn thịt người không nhà xương ấy. Ra ra, phụ thân có lỗi với mẹ con. Khi Azu qua đời, ta đã hứa sẽ bảo vệ con thật tốt. Vậy mà bây giờ, lại phải để con trở về đối mặt với đại phòng và lão phu nhân rồi. Ngô Thanh Giai lắc đầu. Lúc vừa nghe tin phụ thân bị điều về Duyện Châu, nàng đã kinh ngạc và phản kháng trong lòng. Nhưng khi sự kinh hoàng ban đầu dần lắng xuống, nàng lại bình tĩnh chấp nhận, thậm chí còn có cảm giác mọi chuyện đã an bài. Quả nhiên, thứ phải đến thì vẫn sẽ đến. Ngô Thanh Nhã hiện tại vẫn đang ngang ngược tác quay tác quái trong tổ trạch. Vì Đường tỷ trọng sinh và hệ thống, nàng cũng nên quay về rồi. Họ là trưởng bối của nữ nhi, trốn tránh cũng không phải cách. Nếu đã là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thà đối diện sớm còn hơn. Nữ nhi hiểu chuyện như vậy, Ngô Văn Tuấn không hề cảm thấy an ủi, ngược lại chỉ thấy chua xót khôn cùng. Nếu chưa từng trải qua tổn thương và hà khắc, hà cớ gì một đứa trẻ lại sớm hiểu chuyện như thế. Mộ Dung Viêm cũng đang suy nghĩ về chuyện Duyện Châu. Điều lệnh lần này thật sự chỉ là do Ngô gia nhúng tay thôi sao? Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Ngô Văn Tuấn và Ngô Thanh Giai, ánh mắt Mộ Dung Viêm hơi động, khẽ liếc nhìn nàng một cái. Trước đây hắn chưa từng để ý, nhưng có vẻ như nội bộ Ngô gia cũng rất phức tạp. Nghe cách họ nói chuyện, mối quan hệ giữa Ngô Thanh Giai với đại phòng và lão phu nhân dường như không mấy tốt đẹp. Mộ Dung Viêm thu lại ánh mắt. Với tính cách của Ngô Thanh Giai, nàng bị người ta bắt nạt cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không vui, giống như một món đồ chơi thuộc về riêng mình, luôn bị mình giày vò, bỗng dưng lại bị kẻ khác nhắm đến. Việc Ngô Văn Tuấn hồi kinh đã là chuyện chắc chắn. Tân thái thú kế nhiệm của quận Quảng Lăng vẫn đang trên đường đến. Còn Ngô Văn Tuấn thì phải nhanh chóng thu dọn hành trang, bàn giao lại phủ thái thú cùng các công vụ liên quan cho người mới nhậm chức. Sau đó mang theo số ít nô bộc, dẫn theo nữ nhi và thiếp thất, sớm ngày khởi hành trở về. Từ cuối thời Hán, thiên hạ đã loạn lạc hơn 200 năm. Nam Bắc đôi khi cũng có lúc thống nhất ngắn ngủi, nhưng chưa kịp thở được mấy hơi đã lại phân tranh chia cát. Chiến loạn không dứt, gần 300 năm binh đao. Dân số thiên hạ giảm mạnh, đất đai hoang vu, ngay cả đường xá cũng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Từ Thanh Châu đến Duyện Châu, phải vượt qua hai dãy núi, đi qua vô số rừng hoang thảo dã, tổng cộng gần ngàn dặm đường. Lúc này, Ngô Văn Tuấn không dám có chút sơ suất nào, thà đi đường vòng qua quan đạo còn hơn mạo hiểm. Nhưng loạn thế này, làm gì còn quan đạo nào thực sự an toàn? Quan đạo lâu ngày không ai tu sửa, đường xe ngựa đi đầy những ổ gà, gập ghềnh sóc nảy. Vì nhân thủ có hạn, Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm ngồi chung một cỗ xe ngựa. Trong hai tỷ nữ của nàng, một người ở bên chăm sóc, một người đi phía sau trông coi hành lý. Việc đi đường thật sự rất cực nhọc, xe ngựa lắc lư không ngừng, khiến Ngô Thanh Giai ê ẩm cả người. Nàng ngồi lâu đến mức thắt lưng đau nhức, muốn Bảo Bạch chỉ xoa bóp một chút, nhưng vừa nhìn sang hồ ly tinh bên cạnh thì lại ngưng lại. Từ lúc lên xe, y vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho xe có sóc nảy thế nào, lưng y vẫn thẳng tắp không hề lay động. Nếu nàng mềm nhũn ra như một vũng nước, chẳng phải sẽ thua kém nàng ta sao? Thế nên Ngô Thanh Giai cắn răng nhịn xuống, không chịu để thua hồ ly tinh kia. May mắn thay, Ngô Văn Tuấn hiểu rõ đường xá khó đi. Hơn nữa lần này hắn không chỉ mang theo nữ nhi, mà còn có cả Lăng Yên Vương bên cạnh. Vậy nên ông còn cẩn thận hơn ai hết, sợ gặp phải đạo tặc cướp bóc. Dù trong đoàn có rất nhiều hộ vệ bảo vệ, ông vẫn lấy sự ổn thỏa làm đầu. Thà đi chậm chứ không thúc ngựa chạy đêm. Lại đến lúc dừng xe nghỉ ngơi, mọi người trong đoàn đều thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ duỗi chân duỗi tay, hoặc vào rừng giải quyết nhu cầu cá nhân. Ngô Thanh Giai từ sáng sớm đã lên xe, đến bây giờ sắc mặt đã trắng bệch, Bạch chỉ nhìn mà đau lòng, bèn nói, tiểu thư, hay là để nô tỳ đuổi bớt người đi, người xuống xe đi lại một chút nhé. Ngô Thanh Giai lắc đầu, không cần, hiếm hoi mới được yên ổn một lát, ta nằm nghỉ một chút thì hơn. Bạch chỉ gật đầu, giúp nàng tháo xuống những dải lụa vướng víu, sau đó cầm ấm trà định rót nước, nhưng phát hiện nước đã cạn sạch, nàng bưng ấm trà lên, vén rèm xe nói, tiểu thư, để nô tỳ đi lấy nước, người nghỉ ngơi trước nhé. Ừ, Ngô Thanh Giai gật đầu. Bạch chỉ rời đi, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Bọn họ vốn chưa từng nói chuyện với nhau. Ở trên lớp học là vậy, trên đường đi lại càng không có gì để nói. Ngô Thanh Giai sớm đã quen với sự im lặng này, hoàn toàn không thấy ngượng ngùng, chỉ cúi đầu khẽ hoạt động chân. Nhưng đúng lúc đó, Mộ Dung Viêm bỗng nhiên mở mắt, mạnh mẽ kéo nàng xuống thấp. Ngô Thanh Giai giật mình, khuỷu tay đập mạnh vào thành ghế, đau đến tê dại, gần như ngay khi nàng ngã xuống, hai mũi tên sắc bén xuyên qua lớp rèm xe, cắm phập vào vách xe ngựa, đuôi tên còn rung lên ong ong, âm thanh khiến người ta sởn gai ốc. Nàng nằm dạp trên sàn xe, hoàn toàn sững sờ, hai mũi tên này dường như là tín hiệu nào đó. Ngay sau đó, vô số mũi tên trút xuống như mưa, tiếng hét giết vang vọng khắp khu rừng. Bên ngoài xe ngựa, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, hộ vệ cuống cuồng tập hợp chống địch, nhưng bị đánh úp quá bất ngờ. Đến đội hình còn chưa kịp chỉnh lại, tiếng tên bắn xê ấm vào vách xe không ngừng vang lên. Không cần nhìn cũng biết bên ngoài đã sớm bị biến thành tổ ong. Ngô Thanh Giai chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như thế này. Nàng sợ đến mức bịt chặt tai, nước mắt trào ra trong hoảng loạn, run rẩy nhìn Mộ Dung Viêm. Bên ngoài, có chuyện gì vậy? Sắc mặt Mộ Dung Viêm lạnh băng. Ngô Thanh Giai đã quen nhìn y hờ hững, nhưng chưa bao giờ thấy biểu cảm đáng sợ thế này. Đôi mắt y không hoàn toàn đen, mà phảng phất ánh xanh u ám. Giờ phút này, trong đáy mắt y như có một xoáy nước sâu thẳm, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, khiến người ta nhìn mà hãi hùng. Bên trong xe không có nhiều chỗ trống, tên vẫn ào ào bắn tới, phần lớn bị xe cản lại, nhưng vẫn có một số mũi tên nhắm chuẩn theo góc độ hiểm hóc mà xuyên qua. Mộ Dung Viêm nắm chặt cánh tay nàng, gần như xách lên, kéo nàng về phía góc chết an toàn trong xe. Không gian vốn chật hẹp, Ngô Thanh Giai sợ đến mức cả người co lại, ôm chặt đầu gối, đồng thời tay cũng bám chặt lấy vạt áo hắn, như bám lấy chiếc phao cứu mạng duy nhất giữa cơn hoảng loạn. Lúc này tình thế nguy cấp, Mộ Dung Viêm cũng lười so đo với nàng. Trong xe ngựa, Ngô Thanh Giai chỉ cảm thấy thời gian kéo dài vô tận, tựa như đã trôi qua nửa đời người, nhưng thực chất biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ngô Văn Tuấn nhận ra có địch tập kích thì lập tức cảm thấy không ổn, liền sai người lên xe ngựa đón nữ nhi và công tử xuống. Thế nhưng, phu xe đã bị bắn chết từ lâu, còn ngựa sau khi thấy mưa tên liền hoảng sợ, hí vang một tiếng rồi mất kiểm soát, điên cuồng lao về phía trước. Nhìn thấy xe ngựa chao đảo lao đi, tim Ngô Văn Tuấn như muốn nhảy ra khỏi lồ. Gờ ngực, ông vốn định lập tức sai người đuổi theo, nhưng khoảnh khắc ấy chợt nghĩ đến một chuyện. Trận tập kích này có lẽ nhắm vào công tử. Những kẻ mai phục kia chắc chắn không biết liệu Lăng Yên Vương có thực sự có mặt trong đoàn hay không. Thế nên mới bày mưu dò xét trên đường đi. Nếu không, với vị cửu ngũ chí tôn hiện tại, một khi xác định tung tích của Mộ Dung Viêm, há lại không trực tiếp hạ lệnh tru sát mà còn phải gian cảnh phục kích giữa đường. Tim Ngô Văn Tuấn đập thình thịch, cảm giác lo lắng dâng trào trong lồ, gờ ngực. Lăng Yên Vương và Thanh Giai đang ở cùng nhau, tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng bọn họ chỉ là nữ quyến. Nếu giờ ông phái một đội người đi đuổi theo xe ngựa, chẳng phải sẽ càng khiến người ta nghi ngờ. làm bại lộ hành tung của họ sao? Mật thám tất nhiên cho rằng Ngô Văn Tuấn đã cải trang Lăng Yên Vương thành thị vệ, trà trộn vào đoàn người. Nhìn cách chúng tập trung toàn bộ hỏa lực vào đội ngũ hộ tống mà không cử người đuổi theo xe ngựa cũng đủ để khẳng định điều đó. Ngô Văn Tuấn nghiến răng, cuối cùng vẫn quyết định không phái người đuổi theo, mà tập hợp toàn bộ binh sĩ để rút lui. Quả nhiên, đối phương thấy ông phản ứng như vậy thì càng chắc chắn rằng Lăng Yên Vương đang ẩn náu trong đoàn. Vì thế càng tấn công mãnh liệt hơn. Còn bên trong xe ngựa, tình hình lại càng hung hiểm. Xe ngựa trao đảo dữ dội, mấy lần suýt nữa bị lật. Ngô Thành Giai sợ đến mức không dám mở mắt, chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay Mộ Dung Viêm, móng tay gần như ghim vào da thịt hắn. Trái lại, Mộ Dung Viêm bình tĩnh hơn nàng nhiều, đặc biệt là khi nhận ra không có ai đuổi theo phía sau. Trong lòng hắn càng yên tâm hơn. Hắn đang định vén rèm nhìn ra ngoài để quan sát địa hình, nhưng cánh tay lại bị Ngô Thành Giai ôm chặt cứng. Hắn thử rút ra, nhưng phát hiện không tài nào gỡ được. Nhất thời, lửa giận bốc lên, lạnh lùng quát, buông ra. Ngô Thành Giai vẫn nhắm nghiền mắt, giả chết không đáp. Mộ Dung Viêm tức đến bật cười, xe ngựa mất kiểm soát, người nhắm mắt lại thì có ích gì? Buông tay, ta đi cầm cương. Ngô Thành Giai nửa tin nửa ngờ mở mắt ra. Lúc này nàng mới phát hiện ra con ngựa đã điên cuồng lao đi suốt một quãng đường dài, giờ đã chẳng biết chạy đến nơi nào. Nàng ngơ ngác nhìn quanh hồi lâu, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Viêm đang nhìn mình chằm chằm. Ngô Thành Giai giật mình, cúi đầu, ồ, một tiếng rồi vội vàng buông tay hắn ra. Dù xe ngựa lắc lư dữ dội như thể sắp văng người ra ngoài, Mộ Dung Viêm vẫn đứng vững như bàn thạch. Khi thấy hắn quỳ một gối, định treo ra ngoài, Ngô Thành Giai giật thót, vội vàng túm lấy vạt áo hắn, rụt rè bám theo từng bước. Mộ Dung Viêm vừa đứng dậy đã cảm thấy sau lưng bị níu chặt. Hắn cúi mắt nhìn xuống, liền thấy Ngô Thành Giai rụt người lại, đáng thương nhìn hắn không chớp mắt. Đối phương yếu đuối như vậy, hắn cũng không nỡ hất nàng ra, chỉ mặc kệ nàng bám theo sau lưng mình. Ngô Thành Giai thấy hắn không từ chối, trong lòng vui mừng khôn xiết, liền vừa dùng tay vừa dùng chân bám chặt lấy hắn mà trèo ra ngoài. Nhưng khác với sự nhanh nhẹn của Mộ Dung Viêm, nàng chỉ có thể run rẩy bò từng chút một, mấy lần suýt ngã. Nếu không phải túm chặt lấy áo hắn thì e rằng đã lăn xuống dưới rồi. Khó khăn lắm mới ra được bên ngoài, Mộ Dung Viêm quỳ một gối xuống mép xe, cố gắng kéo cương ngựa, nhưng con ngựa đã bị trúng mấy mũi tên, đang trong trạng thái hoảng loạn, sao có thể dễ dàng khống chế. Ánh mắt hắn khẽ quét qua xung quanh, phát hiện cỏ cây hai bên ngày càng thưa thớt, đá núi bắt đầu xuất hiện thành từng mảng lớn. Nếu đoán không lầm, phía trước rất có thể là một vách núi. Chỉ trong khoảnh khắc, Mộ Dung Viêm đã đưa ra quyết định, nhảy xuống đi, nếu không lát nữa sẽ rơi xuống vực. Ngô Thành Giai bám chặt lấy khung xe, cả người chết sững, ngựa chạy nhanh như thế, nhảy xuống sao? Mộ Dung Viêm híp mắt nhìn về phía trước, đã có thể mơ hồ thấy mép vực sâu. Hắn lập tức vươn tay ôm lấy Ngô Thành Giai, mất kiên nhẫn nói, sao ngươi nói nhiều thế? Ngô Thành Giai còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ném ra ngoài. Nàng hét lên một tiếng, sau đó lăn mấy vòng trên thảm cỏ, đến khi dừng lại rồi vẫn chưa dám tin mình vừa bị ném xuống. Ngay sau đó, cỏ bên cạnh hơi lún xuống, Mộ Dung Viêm cũng đã đáp xuống đất. Hắn tiếp đất nhẹ nhàng như không, dáng vẻ ung dung đẹp mắt, trong khi Ngô Thành Giai thì lăn lộn chật vật, đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ đoan trang nào. Nàng căm tức đứng dậy, bứt một cọng cỏ khô dính trên môi, tức giận hỏi, sao ngươi có thể độc ác như vậy, còn giữ được mạng là may lắm rồi. Mộ Dung Viêm thản nhiên đáp, rồi đứng dậy nhìn xung quanh. Ngô Thành Dài cũng đưa mắt quan sát. Trước mặt họ là rừng núi trùng điệp, cây cối rậm rạp xanh ngắt một màu, đến mức không thể nhìn thấy mặt đất bên dưới. Xa xa, tiếng ngựa hí vang lên đầy thê lương. Xe ngựa đã rơi xuống vực, chẳng còn dấu vết. Giờ đây, giữa trời đất bao la, chỉ còn lại nàng và Mộ Dung Viêm. Cách chương